Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 730. 30 Tết, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Náo nhiệt vui mừng bên trong phòng yến hội. Bữa này điểm giao dịch năm đêm cơm. Cũng chính là đến, một miếng mâm thức ăn ngon bị không ngừng bưng lên bàn. Một rượu không hạn chế cung ứng đều bị các nam nhân nữ nhân mở ra. Lẫn nhau cụng ly lẫn nhau làm ầm ĩ trước. Dĩ nhiên, và những cái kia vẫn còn ở cố thủ cương vị các chiến sĩ như nhau. Rạng sáng sau phải đi thay thế ca đêm tại chỗ chiến sĩ. Đều không thể uống rượu. Từng cái uống đổ uống. Để cho bọn họ ít nhiều có chút bực bội. Bất quá đây chính là điểm giao dịch quy củ. Bọn họ mặc dù nhìn những đồng bạn tùy ý miệng to uống rượu miệng to ăn thịt dáng vẻ. Nhưng là cũng đem trong lòng hâm mộ nhịn được. Dẫu sao đây là trách nhiệm của bọn họ cùng với công tác. Tưởng Sơn ngồi về mình chỗ ngồi là, bên trên Trương Linh đã bưng kín lỗ mũi. Hiển nhiên người đàn ông mùi rượu ngất trời mùi vị, hay là để cho nàng có chút không thoải mái. Chớ nói chi là bây giờ ôm đứa nhỏ, người đàn ông cũng biết mới vừa rồi mình uống nhiều ít. Vui vẻ mà, dĩ nhiên cũng uống nhiều hơn. Chớ nói chi là hắn như vậy thân thể tố chất, làm sao uống cũng sẽ không say. Cho nên trắng đỏ cũng uống rất nhiều. Và Ninh Giang mấy cái huynh đệ, chúc mừng trước năm mới đến. Cùng với lẫn nhau nâng đỡ. Ngày hôm nay ngươi vui vẻ. Buông ra uống ta không nói. Bất quá ngươi cái này thân mùi rượu. Đừng tới ôm bảo bảo. Trương Linh cười trêu ghẹo một câu. Thành tựu mẫu thân và vợ nàng. Vốn là cũng có thể cùng hắn và một ly. Bất quá bởi vì bảo bảo muốn uống sữa mẹ. Chỉ có thể không đi cụng rượu nước những thứ này. 3. Tưởng Sơn ở trên mặt nữ nhân hôn một cái. Cười nhìn về phía nàng trong ngực tinh thần vô cùng nhi tử. Trong lòng đặc biệt vui vẻ, giơ lên rót đầy rượu chát ly rượu, nàng nhìn cái này một tòa, chỉ ngồi mình mấy phụ nữ, lộ vẻ được trống trải bàn, mở miệng nói, tốt lắm, cả nhà chúng ta tới đụng một ly, hy vọng sau này chúng ta sẽ tốt hơn, dĩ nhiên đi theo ta cũng biết bảo vệ các ngươi. Để cho các ngươi vô cùng hạnh phúc đi xuống. Hắn đảo mắt nhìn mặt bàn. 6 phụ nữ, đều là trang điểm lung linh. Lối ăn mặc tinh xảo. Mỗi người đặc sắc và tướng mạo mỗi người không giống nhau. Khí chất để nguyên quần áo trước cũng không cùng. Cái này làm cho hắn không khỏi là một hồi thoải mái. Mấy phụ nữ trong ánh mắt mang ánh sáng vậy. Từng cái sùng bái nhìn chăm chú trước bưng người đàn ông. Cái là bưng lên riêng mình ly rượu, hưởng ứng người đàn ông lời nói. Lão công, mặc dù biết rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm, nhưng là ta hy vọng ngươi thiếu mạo hiểm. Hơn cùng bồi chúng ta còn có bảo bảo. Ngươi khỏe mạnh, chúng ta mới có thể hạnh phúc còn sống. Trương Linh một tay ôm đứa nhỏ một tay nâng ly, động tình nhìn nam nhân nói. Đúng vậy, ngươi đi ra ngoài ta cũng không yên tâm. Hoặc là mang ta đi chung đi ra ngoài. Nếu không liền đừng đi ra ngoài. Đây là Cao Thiến, người phụ nữ ngày hôm nay ăn mặc phá lệ tinh xảo. Chu Mỏ nói, lão công, hy vọng chúng ta cũng thật tốt. Đây là Vương Hà, nàng ngày hôm nay ít có ăn mặc một kiện sạch sẽ áo sơ mi. Bên ngoài áo choàng dài bị nàng treo ở lưng ghế, lộ vẻ được đặc biệt tinh thần. Tam ca cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Để cho ta tiến vào điểm giao dịch. Tam ca, ta sẽ ngoan ngoãn. Phùng Vũ Trần Thạc các người vậy chen vào nói. Hiển nhiên đối với cuộc sống bây giờ và địa vị, các nàng đã dung nhập rất sâu. Tiếp nhận cũng hưởng thụ. Còn như để cho các nàng buông tha loại cuộc sống này. Vậy cũng có thể so sánh chết đều phải khó khăn. Chớ nói chi là ở thời gian quá độ hạ. Cảm tình đều ở đây nảy sinh. Người một nhà không khí vậy càng ngày càng tốt, mặc dù mấy phụ nữ vẫn là có chút thầm ở giữa lục đục với nhau. Chu Tuệ thậm chí đứng lên, vậy cả người hoa mỹ xinh đẹp bó sát người lễ phục dạ hội. Đem người phụ nữ vóc người cao gầy hoa mỹ tốt đường cong. Hoàn toàn làm nổi lên đi ra, nàng kích thích một chút mái tóc dài, đem tóc đẩy đến sau tai, mở miệng nói, lão công khổ cực ngươi, chúng ta người một nhà, còn có điểm giao dịch gian hàng, cùng với Vô Tận Thành, đều cần ngươi vất vả, ta hy vọng ngươi khỏe mạnh, như vậy chúng ta cái gia đình này, cùng với điểm giao dịch và Vô Tận Thành, mới có thể đổi được tốt hơn. Người phụ nữ khom người và người đàn ông cụng ly một cái. Vậy bó sát người lễ phục dạ hội làm nổi lên thấp ngực. Đem vậy đầy đạn mượt mà, bị Tưởng Sơn thu hết vào mắt, mặc dù ở Chu Tuệ tiến vào điểm giao dịch sau đó. Sớm ở mấy tháng nay, cũng coi là biết gốc tích vợ chồng, nhưng là người đàn ông vẫn bị nàng lần này, quen đẩy đến, ở mấy phụ nữ, ý không rõ diễn cảm và thần sắc. Cũng ở đây Trương Linh mang nụ cười trong ánh mắt, Tưởng Sơn gật đầu một cái, xoa xoa người phụ nữ thon dài trắng tinh tay. Tốt lắm, đều là phụ nữ của ta biết các ngươi là ta tốt. Nói như vậy hơn, dùng bữa đi, Tưởng Sơn cười một tiếng, mấy phụ nữ ở sau lưng hắn lục đục với nhau. Hắn nhiều ít thanh một chút, bất quá những thứ này đều không phải là nhằm vào hắn. Mà là phụ nữ loại sinh vật này bản năng động tác. Cho nên hắn cũng sẽ không hơn quản. Chỉ biết và Trương Linh thời điểm ở chung với nhau. Để cho nàng cái này làm lớn thỉnh thoảng ràng buộc các nàng một chút. Dẫu sao cũng là người một nhà. Mấy phụ nữ vậy ăn. Năm đêm cơm bản thân liền tương đối trễ. Mọi người vậy đều đói. Hơn nữa cơm hôm nay thức ăn quả thật móc ra điểm giao dịch thức ăn tốt nhất. Mọi người cũng coi là khẩu vị lớn mở, mà Ninh Giang các người cũng đều từng cái tới đây, và thủ lĩnh của mình đại ca mời rượu, sau đó cho 6 vị tàu tử từng cái mời rượu, tương đối đây là làm người quy củ và đạo lý. Dĩ nhiên, mấy cái người đàn ông vậy trêu chọc hạ đáng yêu bảo bảo. Thậm chí Quang Đầu Quyền còn cười trêu ghẹo bảo bảo cái này đầu chọc nhỏ. Thật giống như hắn. Đưa tới Trương Linh một hồi trắng mắt, cùng với Tưởng Sơn hướng về phía hắn cái mông một cước mãnh đạp. Ở tiếng cười nói trong, Ninh Giang cùng cao tầng và đội trưởng, cũng ở đây lần biết Tưởng Sơn mấy cái nữ nhân mới. Dĩ nhiên trừ Phùng Vũ và bọn họ có công tác tiếp xúc. Chu Tuệ và Trần Thạc có thể nói, mặc dù gặp qua, nhưng là chính thức biết, mấy cái người đàn ông trở lại mình bàn vậy. Tiếp tục uống rượu, mà Tưởng Sơn vậy dự định đi điểm giao dịch vậy mấy chục bàn huynh đệ vậy. Bắt đầu giống như thu mua lòng người giống vậy mời rượu chúc phúc. Bất quá, bên người Trương Linh ôm bảo bảo, dự định đi trước, kém không nhiều ăn no người phụ nữ. Vậy bởi vì ít nhiều có chút huyên náo sân, để cho bây giờ cả buổi tối bảo bảo không cách nào chìm vào giấc ngủ. Dẫn đầu muốn trở lại điểm giao dịch. Chu Tuệ và Trương Linh quan hệ tốt nhất, vậy là phụ nữ theo đuôi. Lúc này nàng nhưng có chút không muốn cùng Trương Linh trở về. Bởi vì nàng biết chồng mình phải đi huynh đệ vậy, nàng muốn ở những người đàn ông kia trước mặt phụ nữ lộ mặt. Giống như thành lập nàng người thủ lãnh này phu nhân địa vị. Hiển nhiên Tưởng Sơn cũng có thể đọc hiểu người phụ nữ diễn cảm. Trực tiếp vẫy tay. Tỏ ý người phụ nữ cùng Trương Linh và Bảo Bảo trở về. Mà trên mặt đất nằm Hoàng Báo, vậy ngay tức thì tỉnh lại, đi theo Trương Linh cùng với diễn cảm có chút không nhánh Chu Tuệ. Hướng phòng yến hội đi ra ngoài, Tiểu Hà, người bên kia ngành, liền thay ta đi kính ly rượu, Phùng Vũ ngươi vậy đi theo đi. Bé Thiến và Thạc Tử, đi theo ta, vậy mấy rượu, theo ta đi các huynh đệ vậy mời rượu. Tưởng Sơn dẫn đầu đứng lên, mấy phụ nữ vậy đều thu thập trước rượu khôn khéo đi cùng hắn cùng nhau. Hướng phòng yến hội đi tới, Thanh Dương thằng nhóc ngươi vậy tới đây, tỷ phu ngươi ta bị tỷ ngươi quản không thể uống nhiều. Đến lúc đó ngươi thay ta uống, Trương Thanh Dương gật đầu một cái, mang cung kính nụ cười, vậy cầm ly rượu lên đi tới, mặc dù hắn trong lòng một hồi run sợ trong lòng. Hắn cũng không phải là dị hóa người, mặc dù ở trong mặt thế vậy tăng cường thể chất, cùng với học tập một ít kỹ năng, nhưng thì không cách nào và ngàn ly không say giống vậy dị hóa người so sánh. Hắn cảm thấy tối hôm nay, không lớn say một tràng, là không thể nào, bất quá tỷ phu hắn mà nói, không cách nào cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo. Chỉ như vậy, Tưởng Sơn bắt đầu tối hôm nay phòng yến hội náo nhiệt nhất giai đoạn. Từng cái các huynh đệ, ở hắn mời rượu đồng thời, tất nhiên ầm ầm chào sau đó khẩn trương thêm vui vẻ đáp lại hắn. Bầu không khí nhiệt liệt, phối hợp đèn đuốc sáng choang ánh đèn, cái này 30 Tết buổi tối, lộ vẻ được phá lệ vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-than. Hết chương.